Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 396. Huyết chiến đến cùng chi chạy nhanh, Kiều Oánh Na có cái đánh giá là đúng, nam nhân thiên tính cứ như vậy, tối thiểu Bạch Hạo Nam đối nhân sinh của mình đều có minh xác phương hướng. Điểm ấy nam nhân thiên tính vẫn như cũ là mạnh mẽ tràn đầy. Nhà hoa lại Mỹ, bắt đầu giao bài tập kia liền không có hoa dại hương. Dù sao trông thấy Quách Tiếu Tiếu Tiếu Dung, Bạch Hạo Nam cũng cười, vừa miễn cưỡng chống lên thân nói ngươi tốt mới phát hiện cách pha lê. Cái này mẹ nó Wrangler cửa sổ xe chốt mở thế mà không trên cửa. Khóa cửa đều theo mở mới nhớ tới cửa sổ xe chốt mở tại radio phía dưới. Dù sao Bạch Hạo Nam biết giờ khắc này mình biểu lộ ngốc đến ép một cái. Tựa như cho bị nhốt ở trong xe không biết làm sao làm đồ đần. Kết quả là tại hắn quay đầu đến bên trong khống đài tìm cửa sổ xe chốt mở thời điểm. Quách Tiếu Tiếu trực tiếp đem trong tay duy nhất một lần trong suốt chén lớn cùng túi nhựa hai tay. Giờ cao phóng tới trên mui xe, sau đó mở cửa xe, đưa tay bắt Bạch Hạo Nam cổ áo lôi đình vạn quân hướng xuống túm. Tựa như cảnh sát tra xe bắt phạm nhân như thế, đột nhiên quay đầu Bạch Hạo Nam thật giật mình kêu lên. Không phải Quách Tiếu Tiếu động tác này, mà là cửa xe mở ra về sau nhìn thấy nữ cảnh sát cả người. Đã mùa đông khắc nghiệt Dung Đô, Thành Đô. Trần Tố phân loại kia chuyên nghiệp thể trạng cùng Lý Lâm Đông Bắc thể chất. Đều không thể không tại xinh đẹp tu thân quần áo bên ngoài bọc lấy kiện vận động áo khoác. Buổi sáng hôm nay tùy tiện nói chút gì đều tại phun bạch khí. Nhưng Quách Tiếu Tiếu trên thân chỉ mặc kiện thêm giày sợi tổng hợp cái chủng loại kia liên thể. Màu xanh đen quần áo huấn luyện, tay áo buộc chặt, to béo ống quần đâm vào cao băng chiến trong giày. Khắp nơi còn có nước bùn vết tích, hiển nhiên đã ở bên ngoài bận rộn cái buổi sáng, thậm chí là suốt đêm dáng vẻ, toàn thân đều đang phát tán ra mệt nhọc qua đi nhiệt khí loại kia. Không lạnh, mà để Bạch Hạo Nam không thể tưởng tượng nổi mấu chốt ở chỗ. Quách Tiếu Tiếu nhìn càng giống cái vừa ra khỏi lồng bánh bao, lớn nhân bánh cái chủng loại kia. Trong ấn tượng nàng có thể là bởi vì 1m8 mấy độ cao, làm cho cả dáng người nhìn phá lệ cao gầy, tăng thêm bàn tay khuôn mặt đặc biệt tiểu, càng lộ vẻ dáng người dài nhỏ. Nhưng trước mắt cô nương phát diếu, toàn bộ ngâm một vòng lớn, dù là mặc rộng rãi quần áo huấn luyện, lấy Bạch Hạo Nam giám nữ kinh nghiệm nhiều năm, liếc thấy được đi ra Quách Tiếu Tiếu yêu viên bàng khoát. Lại thêm bao lấy đồ vật miệng căng phồng, tựa như cái gấu Bắc Cực. Dù là Vu Gia Lý lúc trước so hiện tại Quách Tiếu Tiếu nhìn còn béo, nhưng nếu như bỏ rơi thân cao nhân tố, Bạch Hạo Nam dám đánh cược cô nàng này, hay là bởi vì thân cao kéo dài, thể son suất khả năng còn chưa tới mập mạp, nhưng đã tráng đến mức hoàn toàn không lúc trước cái kia nhẹ nhàng gầy gò hoa khôi cảnh sát. Làm sao lại biến thành dạng này đập mạnh mà run lên ba run biêu hãn đâu. Dạng này kinh hãi đối Bạch Hạo Nam đến nói thật so trên chiến trường đánh bại còn khó qua. Xinh đẹp cô nàng kia là cỡ nào sự vật tốt đẹp. Sao có thể biến thành như vậy chứ. Đương nhiên dạng này dáng người kèm theo lực lượng thật không nhỏ. Bạch Hạo Nam trong đầu đều hiện lên nếu là Trần Tố phân đến cùng vị này so chiêu sẽ như thế nào. Sau đó cái kia hơn 100 cân dù sao liền bị lưu loát kéo xuống đi. Bạch Hạo Nam còn kịp hốt hoảng mắt nhìn Wrangler trên mui xe đặt vào bữa sáng. Ngoạn tàu, lớn như vậy một bát tương ớt mặt, bên cạnh còn có 4-5 cái thịt muối bao lớn. Cô nàng này lượng cơm ăn thực sự là. Xoay đầu lại Bạch Hạo Nam dùng sức muốn nói chuyện. Ngươi! Nhưng cổ áo nắm chặt tay hình có phải hay không có chuyên nghiệp kỹ xảo. Quả thực là ép tới hắn cổ họng lời nói đều nói không nên lời. Muốn tránh thoát, Quách Tiếu Tiếu chật vật đem miệng bên trong đồ vật nuốt xuống. khuôn mặt có chút tròn vo, mặc dù tổng thể vẫn là cái kia bình lông mày anh khí bộ dáng, nhưng quai hàm thật mập ta, nói chuyện đều không che giấu được ồm ồm, ngoan ngoãn. Không phải ta liền gọi điện thoại hỏi một chút cái kia tiệc rượu có ý định đả thương người hồ sơ vụ án tông ở nơi nào? Đúng nga, Bạch Hạo Nam thoát đi tòa thành thị này còn có cái chai rượu đả thương người đâu. Mặc dù hắn không để ở trong lòng, nhưng phảng phất cái này cũng cho hắn cái lý do. Cam tâm bị Quách Tiếu Tiếu như vậy chảnh lấy đi lý do. Sáng sớm, ngay tại cục cảnh sát cao ốc phía sau viện nhi bên trong bị dạng này dắt lấy đi, Bạch Hạo Nam chỉ tới kịp một cước đem xe môn đá lên. Ta xe. Quách Tiếu Tiếu không nhìn hắn, liền cùng dắt lấy đầu như heo vội vàng dùng sức. Rơi không được, có giám sát. Nghe cái này Bạch Hạo Nam càng thành thật thật bị dắt lấy. Chỉ là hắn gian nan, chính ta có thể. Quách Tiếu Tiếu trên tay ngược lại nắm đến lại vặn nửa vòng càng chặt. Bạch Hạo Nam lời nói đều cũng không nói ra được. Đến, hắn còn lại liền là thưởng thức bóng lưng. Thật sự là bỗng nhiên có chút đau lòng. Thiên địa lương tâm, Bạch Hạo Nam người này cặn bã hoa không tốn tâm. Giờ khắc này liền thể hiện ra, hắn thật sự là phát ra từ nội tâm đau lòng. Bởi vì kia màu xanh đen quần áo huấn luyện đầu vai mài mòn có thể nghĩ là thế nào tới. Ô tóc đen dài cuốn lại dùng cái lão nhân ra mới dùng màu đen lưới tơ túi bao ở sau ót. Như trước vẫn là có chút rối tung. Lại thêm trên lưng những cái kia mang theo rêu xanh cùng nước bùn ngấn đường dấu vết. Nói không chừng tối hôm qua vẫn là ở nơi nào ngủ ngoài trời vất vả. Nhịn không được đưa tay tới đem những cái kia rêu xanh bùn khối phật. Xúc tu có ấm áp, thật không phải tán gái, thật là bản năng. Quách Tiếu Tiếu bước chân ngừng tạm không ngừng cũng không quay đầu. Nhưng trên tay nới lỏng nửa vòng, lại hơi chăm chú, tựa như là đang nói vẫn là không cho nói. Đi được càng nhanh, cũng giống như tiểu chạy. Giày ngọn nguồn cao bang chiến giày tại cục cảnh sát đại viện trên đường bước ra tốt thanh âm dồn dập. Không phải Bạch Hạo Nam dạng này vận động viên cước pháp, không chừng đều muốn vấp lật bị kéo lấy đi. Rời đi bãi đỗ xe liền vòng qua một cái khác tòa nhà cao ốc. Đằng sau lại là một mảnh bãi đỗ xe, nhưng khía cạnh nồng đậm rừng cây trong rừng trúc có cái tường vây cổng vòm. Màu xám đen cục gạch xây cái loại cảm giác này hơn mấy chục năm phong cách. Dù sao Bạch Hạo Nam cảm thấy thiếu trường thể thao bên cạnh giống như liền có loại này tường vây. Bên trong tựa như bỗng nhiên lui trở về vài thập niên trước. Từng dãy 7-8 tầng cũ lầu ký túc xá. Có lão đầu lão thái thái ngồi tại viện lạc phơi vào đông mặt trời cái chủng loại kia. A, Tiếu Tiếu. Làm sao đem người bắt về gia trúc viện mà? Quách Tiếu Tiếu nhanh chóng mà qua. Nam nhân ta về đến rồi. Bước chân bước đến càng lớn càng mau hơn. Bạch Hạo Nam cảm giác bị định tính. Tâm tình không như vậy, thấp thỏm còn dám cho lão đầu lão thái miên cưỡng vẫy tay từ biệt. Chậm rãi, phơi, trên cổ lại bị khóa gấp. Liền cùng lúc trước Kiều Oánh Na mướn phòng không sai biệt lắm. Không thang máy kiểu cũ ký túc xá kiến trúc, cái này tại diện tích to lớn dung đô, thành đô, thị trong vùng rất nhiều, mấy cái cất bước xông lên lầu 2 đâm chìa khóa mở cửa. Rõ ràng là đã sớm mò ra trong tay, Bạch Hạo Nam còn muốn tả hữu nhìn vài lần có hay không camera. Mình có thể hay không tính đánh lén cảnh sát. Sau đó xông đi vào Quách Tiếu Tiếu một đầu hữu lực cánh tay trực tiếp đem Bạch Hạo Nam hô kéo vào đi. Không đợi hắn thích ứng đen xì trong phòng phân bố, lại bị đẩy đâm vào một cánh cửa bên trên. Bạch Hạo Nam từ môn kia phiến thanh âm thống khổ đều cảm giác muốn nát. Sau đó đã bị đẩy ngã tại sáng tỏ trên giường. Chờ hắn thấy rõ cái này treo trên tường thư pháp. Phía trước cửa sổ trên bàn sách còn phủ lên màu xanh nhạt khăn trải bàn phòng nhỏ ngoại trừ cái. Giường này cùng bàn đọc sách tủ quần áo, liền không có nhiều không gian thời điểm, Quách Tiếu Tiếu bang dùng gót chân đóng cửa nhảy cưỡi đến hắn trên lưng, một bên tản ra tóc một bên kéo quần áo, muốn nói Bạch Hạo Nam cái này mặc thật đúng là thích hợp. Toàn mẹ nó là sân vận động phía trên liền xuyên thoát kéo chụp bông vải áo khoác cùng rộng rãi thêm nhung quần thể thao, ba ba ba bị giật ra lớn lên áo còn mang theo tuyên ngôn khí thế. Bên trong liền trực tiếp là áo thun cùng màu xám quần thể thao. Quả thực một điểm cản trở đều không. Mấu chốt là hắn cương khai miệng. Ta cảm thấy vẫn là lại bồi dưỡng hả? Chỉ nghe thấy Quách Tiếu Tiếu rốt cục phốc phốc. Đều như vậy, còn cần sao? Bạch Hạo Nam bất đắc dĩ. Ai mẹ nó trông thấy dạng này đồ đồng phục hấp dẫn còn ngăn cản được. Huống chi hắn loại này sâu ngồi xổm thành nghiện ra hỏa. Đúng, nhất định là sâu ngồi xổm sai. Bạch Hạo Nam đều hai tay đầu hàng mặc cho cô nàng bài bố. Quách Tiếu Tiếu cũng là mượn cười để che giấu mình bối rối. Quần áo cũng chưa cởi hết lại bắt đầu. Dù là cau mày vẫn là cưỡng ép kiên trì. Đau đến Bạch Hạo Nam đều mẹ nó báo cảnh sát. Tiếp cảnh đồng chí biểu thị mời hắn lại nhẫn nại hạ. Mấu chốt là thật vất vả đều tới trạng thái. Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng mở cửa. Bạch Hạo Nam dọa đến đều muốn cái kia. Không phải đơn độc ở sao? Quách Tiếu Tiếu hữu lực ấn xuống hắn quay đầu. Ta trở về. Đang ngủ. Bên ngoài run lẩy bẩy tác tác thanh âm trước sau xuất hiện. Nha. Lão thái bà thanh âm rõ ràng hơn ta. Bắt được không? Quách Tiếu Tiếu tăng lớn tiết tấu dùng sức. Bắt được. Bạch Hạo Nam thực sự thừa nhận mình là bị bắt được. Lão thái bà còn lầu bầu câu gì quy nhi lỗi thời. Cái này cũng có thể xưng Bạch Hạo Nam kích thích nhất một hồi. Nam nhân thói hư tật xấu biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Cuối cùng càng là đảo khách thành chủ. Quách Tiếu Tiếu thẳng tiến không lùi biểu lộ đều trở nên lệ rơi đầy mặt. Nhưng một đôi mắt ngược lại là toàn bộ hành trình gắt gao nhìn xem Bạch Hạo Nam mặt. Hai chân càng là chụp đến xít sao, để Bạch Hạo Nam nhịn không được phốc phốc bật cười. Quách Tiếu Tiếu cắn ẩm ướt rơi sợi tóc dùng tiếng nói. Làm sao, Bạch Hạo Nam lại còn nói. Béo điểm tốt, ta ở bên ngoài chợt nhớ tới ngươi. Liền là nhớ tới hai ta cái dạng này, lúc ấy đã cảm thấy quá gầy như cái nhện tinh đem ta bắt lấy. Béo điểm không giống, Quách Tiếu Tiếu trong mắt thật sự là bắn ra khó có thể tin quang mang. Rõ ràng đã sớm sức cùng lực kiệt bỗng nhiên xoay người lại biến thành cưỡi lên đến võ tòng đánh hổ. Thật nhớ tới ta, không đợi Bạch Hạo Nam nói tốt, bên ngoài nghi ngờ, Tiếu Tiếu. Ngươi tại gọi điện thoại. Quách Tiếu Tiếu cúi đầu mắt nhìn Bạch Hạo Nam, khẽ cắn môi, mẹ, Kiến Quốc về đến rồi. Chúng ta chờ một lúc ra. Bạch Hạo Nam ngưỡng vọng, cảm thấy béo lên điểm kỳ thật cũng được. Vô hạn phong quang tại ngọn núi hiểm trở nha. Lại nghe được cánh cửa bịch một chút, vừa thống khổ bị phá tan. Còn tốt Quách Tiếu Tiếu động tác nhanh. Một chút nhào trên người hắn càng là kéo cái chăn đắp lên trên thân hai người. Bị bắt gian tại giường, cũng là Bạch Hạo Nam từ trước tới nay lần thứ nhất. Nhìn xem bên ngoài ngồi tại trên xe lăn cảnh sát thâm niên. Hắn còn có thể miễn cưỡng thăm dò. Này, lão Quách tốt, hắn ra mặt dày, rốt cục để nằm sấp trên người hắn tiểu Quách cũng phốc phốc. Dùng sức quay đầu đem cái ót hướng phía môn bên kia run bả vai. Càng trêu đến Bạch Hạo Nam tay đang chăn đơn hạ du đi. Quá mẹ nó sắc đảm bao thiên. Còn tốt một thân áo lông bọc lấy lão Quách dùng sức thăm dò cũng không đứng lên. Càng không lấy ra đem khẩu súng tới thu thập hắn. Mà là khó có thể tin dùng sức phân biệt hạ kia đầu giường cái chăn lộ ra ngoài mặt thật sự là Bạch Hạo Nam. Không đợi hắn nói cái gì, bên cạnh màu xám áo lông đã liên tục không ngừng đem xe lăn đẩy ra. Nhìn cái gì vậy? Tiếp tục, các ngươi tiếp tục, bành, thống khổ môn lại nặng nặng đóng lại, nhưng đầy đủ thể hiện ra đóng cửa người vui sướng. Bạch Hạo Nam cũng cảm nhận được. Hai tay ôm sát cô nương. Còn không gả đi à? Quách Tiếu Tiếu bả vai run lợi hại hơn. Nhưng là lại có ấm áp nước mắt tại Bạch Hạo Nam trên cổ du tẩu. Ngứa chết rồi. Con hàng này dứt khoát tầm cô nương khuôn mặt đi lau. Tốt tốt, ta. Chuyện hư hỏng của ta ngươi cũng hiểu được. Cái khác cũng còn tốt. Tùy duyên tùy duyên. Quách Tiếu Tiếu chậm rãi đem tay chân lại co lại đến đem hắn ôm chặt lấy. Thanh âm rất nhỏ, không có ý nghĩa, không hy vọng, cảm thấy còn sống mệt mỏi quá a. Ngoại trừ đi làm không có chuyện liền liều mạng ăn, chỉ có ăn mới, có phải hay không rất mập, rất xấu rồi. Bạch Hạo Nam giúp nàng đem rối tung mở đầu tóc buộc đến sau đầu. Rất xinh đẹp. Giảm béo kiện thân nhiều sự tình đơn giản. Ta quay đầu cho ngươi thêm nói ta những phá sự kia. Ta không ngại dạng này. Chỉ là ta kia sạc hàng. Quách Tiếu Tiếu hít sâu một hơi chống đỡ hắn đứng dậy lắc đầu. Đột nhiên cảm thấy còn sống có ý tứ. Ta biết, nhưng là cùng bọn hắn đến. Chỉ bên ngoài, cúi đầu nhìn xem hai người thân thể. Rốt cục có chút mặt đỏ dùng sức lắc đầu. Không biết là không tin mình điên cuồng vẫn là cái gì khác. Dù sao nhanh chóng bắt bộ đồ ngủ che đậy lại trùm lên áo bông liền nhảy đến phía trước cửa sổ bàn. Đọc sách một bên, ngón tay một mực ở trên bàn nhảy loạn. Cùng tim đập của nàng đồng dạng. Thậm chí đều không quay đầu lại nhìn Bạch Hạo Nam mặc quần áo váy. Chờ hắn mới hốt hoảng đem ga giường gối đầu loại hình che lấp giấu kín dưới. Lôi kéo Bạch Hạo Nam mở cửa ra ngoài. Cảm giác hai người một đứng ở bên ngoài liền chặn hơn phân nửa tia sáng. Cha mẹ, Kiến Quốc trở về. Về tới thì tới tìm ta. Buổi chiều ta nghĩ dọn ra ngoài ở. Chuyển phòng ở mới bên kia đi. Lúc này Bạch Hạo Nam mới có thể thấy rõ. Đây chính là cái đơn giản nhất hai căn phòng. Phía ngoài phòng khách còn kiêm nhiệm nhà ăn. Bình thường nhất đơn giản nhất trang trí. Trên tường còn mang theo thập tự thiêu khung hình. Tivi âm hưởng thiết bị đều là dựng vải hoa. Lão lưỡng khẩu ngồi tại cạnh bàn ăn càng giống là đang nghe chân tường. Hắn ra mặt sắc thực dày. Bá phụ, Quách Tiếu Tiếu run tay của hắn. Không phải đã nói rồi sao? Nói cái gì? Bạch Hạo Nam vẫn là hiểu. Cha, trước kia ngài liền cho ta nói qua muốn làm người tốt. Hiện tại ta là, chưa từng nghĩ kia một mực có chút còng xuống tại trên xe lăn nam nhân đơn giản. Gật đầu, trở về liền tốt, ta đều hiểu. Qua tối uống trà, giữa trưa ở nhà ăn cơm không? Bạch Hạo Nam đi sang ngồi giúp hắn châm trà. Vẫn là ngực kia va chạm vấn đề. Lão Quách cười khổ hà, không riêng gì xương ngực, cột sống ngực cũng sai chỗ, đây mới là phiền toái nhất, bất quá không trọng yếu, ngươi trở về cùng Tiếu Tiếu cùng một chỗ, ta cái gì đều có thể thả xuống được. Tiếu Tiếu mẹ càng là nhịn không được dùng sức kéo tạp dề xoa. Con mắt, Quách Tiếu Tiếu ngược lại là đem trên người áo bông che kín, ta quay đầu nhìn phía bên ngoài cửa sổ. Không biết có phải hay không là bên kia pha lê có thể trông thấy điểm cái bóng. Dù sao không nhìn thấy nét mặt của nàng. Bạch Hạo Nam nghĩ giải thích xuống. Chúng ta, Quách Tiếu Tiếu bước nhanh chân. Bọc lấy áo bông nàng càng giống. Như cái gấu trúc đồng dạng vượt qua bàn trà ngồi tại Bạch Hạo Nam bên cạnh đến. Mà lại là cách tại phụ mẫu cùng Bạch Hạo Nam ở giữa. Chính chúng ta xử lý chính mình sự tình. Không muốn bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Lão Quách dùng sức muốn đem biến hình ngực cao. Ta muốn quang minh chính đại đưa nữ nhi xuất giá. Mời lãnh đạo, mời đồng sự nhìn thấy nhà chúng ta không phải vướng víu. Bạch Hạo Nam nhìn xem cái này có chút. Chục nam nhân, giống như có thể hiểu được tâm tình của hắn. Có chút hổ thẹn mình năm đó nói hắn không tiền đồ. Tiếu Tiếu mẹ cũng dùng sức gật đầu. Đúng, thật tốt xử lý hôn lễ. Nhiệt nhiệt nháo nháo. Xin tất cả người trong cục. còn giống như chưa từng bị bức hôn. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên có chút khẩn trương, ngoạt tào, chỉ là điểm cái pháo, làm sao đột nhiên bài ngã xuống liền biến thành lớn tứ hỉ. Buổi sáng ra vẫn chỉ là hỗ trợ lái xe khi lái xe, làm sao bỗng nhiên muốn cùng cảnh sát kết hôn, không mang theo đi như vậy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.